Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4887. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh nắng ôn nhu, tuế nguyệt tĩnh hảo, không biết ở đâu ra linh tước, đứng tại trên đầu cành líu díu réo lên không ngừng. Gọi cái giám a, Ô Nha vung lên cánh, đem linh tước đánh cho mắt nổi đom đóm. Trải qua một đêm luyện hóa, Hoàng Tuyền Ma Cốt sốt cục luyện hóa thành công. Dựa theo Ô Nha nói, Hoàng Tuyền Ma Cốt có thể cùng võ giả tương dung. Dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt về sau, vô luận là cảnh giới gì võ giả, đều có thể trong nháy mắt có được thái ất đạo quả cảnh giới thực lực. Trọng yếu nhất chính là, dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này không hề nghi ngờ, trở thành Lâm Bạch trong tay mạnh nhất sát chiêu. Lâm Bạch đem ngũ hành đạo thể đột phá tới hậu kỳ, nhục thân lực lượng có thể so với thái ất đạo quả. Tuy nói bằng vào ngũ hành đạo thể lực lượng, Lâm Bạch không sợ thái ất đạo quả cường giả. Thái ất đạo quả cường giả không giết được hắn, nhưng hắn cũng giết không được thái ất đạo quả. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Nếu là có bắt buộc, dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt, lấy Lâm Bạch thực lực, tất nhiên có thể chính tay đâm thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Chỉ tiếc, dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt thời gian chỉ có nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, ma cốt bên trong lực lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Phải cần một khoảng thời gian ôn dưỡng mới có thể lần nữa sử dụng. Trải qua một đêm nghiên cứu, Lâm Bạch đạt được dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt, nhiều nhất có thể duy trì nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, ma cốt bên trong lực lượng liền sẽ tiêu tán trống không. Luyện hóa Hoàng Tuyền Ma Cốt về sau, Lâm Bạch đi tới nghỉ ngơi một phen, nhìn một chút Sở Quốc Đế Đô phong cảnh, rất có một hương vị. Trước kia, vẫn luôn là tại trên con đường tu hành, có rất ít thời gian có thể dừng lại nhìn xem chung quanh phong cảnh. Bây giờ rảnh rỗi, đến cảm giác tâm cảnh có chỗ tăng lên. Đi tại đế đô trên đường phố, Lâm Bạch vừa đi vừa nghỉ, gặp phải chơi vui, liền xuất thủ mua lại, gặp phải thú vị, liền dừng lại nhìn xem. Cuộc sống ngày ngày trải qua, cũng không thấy đến phát chán. Ban ngày ra ngoài dạo phố, ban đêm trở về liền khoanh chân ngồi xuống tu hành. Trải qua mấy tháng khổ tu, Lâm Bạch triệt để đem tu vi cảnh giới đột phá tới bát phẩm đạo thần đỉnh phong. Tu vi kẹt tại bát phẩm đạo thần cảnh giới đã có một đoạn thời gian, một mực không có đột phá dấu hiệu. Xem ra muốn đột phá, đành phải dùng hết biện pháp. Lâm Bạch trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía trong đan điền thật lâu không từng có động tĩnh thôn thiên đạo quả. Dĩ vãng Lâm Bạch đột phá, đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, chính là săn giết yêu tộc, luyện hóa yêu huyết. Thế nhưng là từ man cổ đại lục đi tới về sau, đi vào ma giới, Lâm Bạch phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Ma giới yêu tộc, đại đa số đều đã tu luyện thành hình người, ở tại các đại thành trì bên trong, đã không tại dãy núi hoang vu bên trong ngây ngô, mà lại, tại ma giới cái này hỗn loạn không chịu nổi địa phương, không có quá nhiều khuôn sáo. Nhân tộc, yêu tộc, cùng với khác tộc đàn, cộng đồng người sở hữu vùng thiên địa này, cũng tỉ như Sở Quốc Đế Đô. Những ngày này Lâm Bạch ra ngoài đi lại, trông thấy trong thành sinh hoạt không ít yêu tộc, cùng còn có mặt khác tộc đàn. Cái này khiến Lâm Bạch muốn săn giết yêu tộc tăng cao tu vi, độ khó tăng lên rất nhiều. Mà Lâm Bạch lại không muốn đại khai sát giới, lạm sát kẻ vô tội. Nghĩ đến tạm thời không cách nào đột phá cửu phẩm đạo thần, Lâm Bạch liền đem tâm thần thu liễm trở về, nắm lấy lên Thanh Liên Kiếm Pháp. Thanh Liên Kiếm Pháp là Lâm Bạch tại Khắc Châu từ trên thân Lý Cố Nhàn đoạt được. Dựa theo Lý Cố Nhàn nói, bộ kiếm pháp kia chính là gia tộc của nàng bí truyền kiếm pháp. Mới đầu, Lâm Bạch cầm tới bộ kiếm pháp kia thời điểm, chợt nhìn một chút, kiếm pháp kém không chịu nổi, cũng không có bao nhiêu cao thâm kiếm đạo tạo nghệ. Có thể theo Lâm Bạch cẩn thận nghiên cứu, lại phát hiện bộ kiếm pháp kia bên trong có càn khôn, giống như là một đoàn nước bùn, bao vây lấy một viên hạt giống. một viên sắp nở rộ hoa sen. Thế nhưng là, Lâm Bạch một mực không có tìm được có thể cho bộ kiếm pháp kia thăng hoa then chốt. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bạch cũng không có từ bỏ nghiên cứu. Đứng ở trong viện, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm. Trong đầu hiện ra Thanh Liên kiếm pháp huyền ảo. Hô, bỗng nhiên, Lâm Bạch khẽ động, kiếm khí tung hoành, kiếm ý khoách tán ra. Một bộ kiếm pháp trong tay hắn, như mộng như ảo thi triển ra. Kiếm ý xông lên tận trời, thổi đến trên nhánh cây ô nha ngã trái ngã phải. Trong miệng lầm bầm lầu bầu mắng lấy Lâm Bạch. Thanh Liên kiếm pháp, hết thảy 9 chiêu. Đối với có được kiếm tâm Lâm Bạch mà nói, cái này 9 chiêu kiếm pháp đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Giờ phút này thi triển 9 chiêu, nước chảy mây trôi, tiết tấu gọn gàng, một bộ kiếm pháp luyện qua. Lâm Bạch lại đứng ở trong viện suy nghĩ một chút, ngay sau đó lại bắt đầu luyện tập đứng lên. Nhìn không phải một sớm một chiều liền có thể tìm tới then chốt. Thật sự là hiếu kỳ. Bộ kiếm pháp kia đến tột cùng là người phương nào sáng lập. Lâm Bạch trong sân, tự mình tu luyện kiếm pháp. Ô Nha đứng tại trên đầu cành, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hắn. Cuộc sống như vậy, đối với Lâm Bạch mà nói, là một loại hưởng thụ. Nhưng đối với Ô Nha mà nói, quá khó tiếp thu rồi. Ô Nha cả đời, lưu lạc thiên nhai, bốn chỗ phiêu bạt, hoặc là tại trong tuyệt địa tầm bảo. Hoặc là chính là tại đi tìm bảo trên đường. Hắn xưa nay không từng dừng lại nghỉ ngơi qua. Hắn cũng cảm thấy không có nghỉ ngơi tất yếu. Bỗng nhiên, Ô Nha bẻ bẻ cổ. Nhìn về phía trong đế đô một cái hướng khác. Trong mắt bỗng nhiên lấp lóe. Lâm Bạch, ta ra ngoài dạo chơi. Ô Nha nói một tiếng. Vỗ cánh bay ra sân nhỏ. Cẩn thận một chút, đế đô ngư long hỗn tạp. Cao thủ nhiều như mây. Chớ bị người một bàn tay chụp chết. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Yên tâm đi. Có thể giết bản đại gia người. Còn không có xuất sinh đâu. Ô Nha thanh âm biến mất trên không trung. Lâm Bạch thu hồi nhãn thần. Cũng không tại đi chú ý Ô Nha có bao nhiêu bản sự. Lâm Bạch nhất thanh nhị sở. Có thể tại đại thần thông giả trong mộ phủ tới lui tự nhiên chim. Khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Lâm Bạch mất ăn mất ngủ tu luyện kiếm pháp. Ô Nha mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Trở về một hồi, ở trên nhánh cây nhìn một chút Lâm Bạch luyện kiếm. Sau đó lại đi, cứ như vậy, Lâm Bạch cùng Ô Nha. Tại đế đô vượt qua gió êm sóng lặng 2 tháng. Một ngày này, Lâm Bạch giống nhau thường ngày. Sáng sớm rời đi tiểu viện, cầm một cỗ hồ lô trang rượu. Mặt mỉm cười. Đi tại đế đô trên đường phố, hết thảy như cũ, nhưng chung quanh đi ngang qua Lâm Bạch người đi đường trong miệng tiếng đàm luận. Đưa tới Lâm Bạch chú ý, các ngươi nghe nói không? Gần đây đế đô náo tặc, cái gì, người nào như vậy gan to bằng trời, lại dám trộm được đế đô đến? Hiện tại còn không biết, người này còn không có bắt lấy, nghe nói không phải người, là yêu tộc, à, yêu tộc sao? Tử Vi Thương Hội bảo khố buổi tối hôm qua bị trộm cướp. Nghe nói có đại lượng bảo vật đều không cánh mà bay. Tử Vi Thương Hội xuất động 5-6 vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Trong đêm loại bỏ, thế mà chết sống một cái đều không có bắt được. Chấm, đây coi là cái gì? Mấy ngày trước đây, Tinh Hà Thương Hội Đông Thành chi nhánh. Trong vòng một đêm bị lấy sạch. Các ngươi nói đến đây đều là trò trẻ con. Cửu Thiên Thương Hội không chỉ có bảo khố bị lấy sạch. Nghe nói ngay cả hội trưởng tiểu lão bà áo lót quần lót. Đều bị thuận đi. Nghe thấy bên người người đi đường tiếng nói chuyện. Lâm Bạch mặt mo trầm xuống. Bước nhanh đi qua. Cách trương.